Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Châu không quay lại nhà ấm trồng hoa, mà đúng hơn là cô ta không dám. Cô ta vốn rất tự tin vào bản thân, nhưng cũng hiểu rõ diễn xuất của mình không giỏi đến mức có thể che giấu hoàn toàn. Nếu quay lại đó, cho dù Hạ Tĩnh Sinh và Thẩm Tường Ý không tiếp tục thân mật, thì chỉ cần nhìn ánh mắt đầu tiên của họ, cô ta chắc chắn sẽ để lộ mình từng nhìn lén. Vì vậy, khi người hầu dọn BBQ, sắp xếp đầy đủ trang thiết bị và nguyên liệu tại sân, Diệp Minh Châu quyết định gọi điện trực tiếp cho Hạ Tĩnh Sinh. Khi đó, Hạ Tĩnh Sinh và Thẩm Tường Ý vẫn chưa kết thúc khoảnh khắc thân mật. Trên người Thẩm Tường Ý mặc bộ đồ tập, nhưng nó đã bị Hạ Tĩnh Sinh kéo đến lỏng lẻo, chỉ còn treo hờ trên cơ thể cô. Hai điểm phấn hồng trên ngực cô bị anh nhấm nháp đến đỏ ửng như hai quả sung chín mọng. Dường như chỉ cần thêm chút lực sẽ tràn ra mật ngọt. Dù căn phòng có hơi ấm bao quanh, Thẩm Tường Ý vẫn cảm thấy không an toàn khi nửa thân trên gần như không có gì che đậy. Dù biết rõ trong nhà, người hầu rất có ý thức, luôn tránh mặt khi nam nữ chủ nhân ở cùng, nhưng cô vẫn cảm thấy không tự nhiên, không kìm được mà đẩy nhẹ đầu anh ra. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo khoác của Hạ Tĩnh Sinh để trên ghế. Tay cô vô tình đặt trên ghế, liền tiện tay lấy chiếc điện thoại ra. Dù là quan hệ thân mật nhất, nhưng Thẩm Tường Ý không có ý định xâm phạm sự riêng tư của anh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cầm điện thoại lên, cô nhìn lướt qua màn hình và thấy cuộc gọi đến là từ Diệp Minh Châu. Chắc hẳn cô ta đã biết Hạ Tĩnh Sinh về đến nhà, nên gọi mời anh tham gia bữa tiệc BBQ. Hạ Tĩnh Sinh cũng nhìn qua màn hình, nhướng mày. Khi anh định cầm lấy điện thoại, Thẩm Tường Ý đã nhanh tay hơn, kéo điện thoại ra xa. Cô không rõ ý định của anh là từ chối cuộc gọi hay nói thẳng với Diệp Minh Châu rằng bữa tiệc bị hủy. Dù thế nào, cả hai cách đều không hợp lý, nhất là khi anh vừa thể hiện rõ ràng thái độ trước đó, không muốn để lỡ lời hẹn và khiến Diệp Minh Châu hiểu lầm mình lợi dụng Hạ Tĩnh Sinh để từ chối. Thẩm Tường Ý quyết định tự mình nhận cuộc gọi. Anh Tĩnh Sinh, Minh Châu, là tôi đây. Giọng Thẩm Tường Ý vang lên, ngắt lời cô ta. Rõ ràng, giọng nói vui mừng của Diệp Minh Châu cứng đờ lại khi nghe thấy tiếng Thẩm Tường Ý. Cô ta không giấu nổi thất vọng. Ồ, là chị dâu à? Anh ấy đang ở phòng làm việc, điện thoại để quên ở đây. Thẩm Tường Ý tùy tiện viện cớ. Nhưng trong khi cô nói, bàn tay của Hạ Tĩnh Sinh lại không yên phận, khiến cô suýt không kìm được mà phát ra tiếng, vội vã muốn kết thúc cuộc gọi. Cô đành gấp rút nói, tôi vừa tập xong một chút, định đi tắm, sẽ ra ngay. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, giọng cô vẫn lộ chút không tự nhiên. Ồ, được thôi, nghe đến, tập luyện, giọng Diệp Minh Châu cũng thoáng ngập ngừng. Rồi hỏi lại để xác nhận, anh Tĩnh Sinh đã về chưa? Đã về, vậy em chờ hai người nhé. Ừ, tôi sẽ ra ngay, cô nói nhanh, và cúp máy còn nhanh hơn. Cúp điện thoại xong, Thẩm Tường Ý cố đẩy Hạ Tĩnh Sinh ra, nhưng anh vẫn tiếp tục trêu đùa. Bàn tay cách lớp vải mỏng chạm nhẹ, dù vậy, phản ứng cơ thể cô đã nhanh chóng lấn át lý trí, khiến cô không chịu nổi mà phải vội vàng nhảy khỏi người anh. Cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo, thậm chí còn tránh nhìn anh, rồi hối hả rời khỏi phòng, để lại một câu, dù sao em cũng phải đi. Cô bước nhanh ra khỏi pha lê nhà ấm, hướng về biệt thự, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Hạ Tĩnh Sinh dõi theo phía sau. Sau khi trở về phòng, Thẩm Tường Ý cởi đồ, chuẩn bị đi tắm, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả là cảm giác Hạ Tĩnh Sinh luôn đi theo sát cô, không rời nửa bước. Quả nhiên, khi cô bước vào phòng tắm, Hạ Tĩnh Sinh cũng theo vào, thậm chí còn nhanh hơn. chỉ trong chớp mắt đã cởi sạch quần áo. Dưới làn nước ấm, anh sát cô, đôi môi không ngừng hôn lên trán, chóp mũi, đôi mắt, rồi dần dần xuống bờ vai, để lại dấu vết khắp nơi. Hai tay anh kéo cô áp vào tường, khiến cô không thể chống cự. Cô cố gắng kháng cự, nhưng mỗi cái chạm của anh khiến lý trí của cô tan rã. 20 phút thôi, giọng anh khàn khàn, hơi thở phả vào tai cô. Anh chắc sẽ dừng sau 20 phút không? Cô nghi ngờ, ánh mắt đầy trách móc. Không chắc, anh trả lời thẳng thừng, không chút do dự. Thẩm Tường Ý tuy rằng cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm trí lại mãi vương vấn chuyện vừa xảy ra. Cô không cách nào buông bỏ cảm giác bất an, đành phải vung tay đẩy Hạ Tĩnh Sinh ra, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng đổi lại, hành động này chỉ làm Hạ Tĩnh Sinh thêm quyết tâm. Anh nhanh chóng tăng tốc độ, cúi xuống hôn lên môi cô, giọng trầm khẽ an ủi. Anh sẽ gọi A Sơn đến. Đừng lo lắng, Thẩm Tường Ý kháng cự thêm một lát, cuối cùng vẫn bị kéo vào vòng xoáy. Không chống lại được, cô đành phó mặc, tự sa vào đầm lầy của chính mình. Khi bị anh trêu chọc đến phát ra những tiếng thở yếu ớt, Thẩm Tường Ý không nhịn được nghĩ, Hạ Tĩnh Sinh rốt cuộc là sinh vật gì? Mỗi ngày anh phải xử lý bao nhiêu công việc bận rộn, hết họp hành lại đến xã giao, vậy mà vẫn còn sức để quấn lấy cô mấy lần trong một ngày. Không biết mệt, không biết chán, như một vực sâu không đáy. Cô âm thầm than thở, sớm muộn gì mình cũng bị anh làm đến không còn sức mà sống. Nhưng nghĩ vậy thôi, chính cô lại không thể kháng cự việc được gần gũi anh. Thẩm Tường Ý nói muốn tắm rửa, thế nên chắc chắn sẽ mất thêm thời gian. Diệp Minh Châu đừng sốt ruột. Nhân lúc này, cô ta quay về phòng để thay một bộ quần áo mới. Đêm ở đỉnh núi lạnh buốt, khiến cô ta run lẩy bẩy đến mức nước mũi sắp chảy ra. Nhưng là người yêu cái đẹp, Diệp Minh Châu quyết không để nhiệt độ ảnh hưởng đến việc ăn diện. Dáng người đẹp như vậy, sao có thể không phô bày? Cô ta chọn một chiếc váy bó sát, đi kèm quần tất đen để giữ ấm. Thêm vào đó là một chiếc áo khoác lông chồn mềm mại, vừa thời trang vừa sang trọng. Trước gương, cô ta chỉnh lại trang sức, ngắm nhìn bản thân trong gương và hài lòng cười. Quả là xinh đẹp, không ai bì nổi. Nghĩ đến chiều cao vượt trội của Thẩm Tường Ý, cô ta quyết không chịu thua. Vì vậy, cô chọn một đôi giày cao gót đế cao tận 14 cm, làm tôn dáng một cách triệt để, xịt thêm một chút nước hoa. Cô ta tự tin bước ra ngoài, tiến về phía sân nơi đã chuẩn bị xong cho bữa tiệc BBQ. Từ xa, Diệp Minh Châu nhìn thấy bóng dáng cao gầy của một người đàn ông đang đứng trước lò nướng than. Cô ta mừng rỡ nghĩ rằng đó là Hạ Tĩnh Sinh, liền chạy tới, giọng ngọt ngào gọi, anh Tĩnh Sinh. Nhưng khi người kia quay đầu lại, nụ cười của Diệp Minh Châu lập tức tắt ngấm. Sao lại là anh? Gương mặt đầy thất vọng, cô ta khoanh tay trước ngực, bước chậm về phía lò nướng, nhìn Trần Gia Sơn bằng ánh mắt không chút thiện cảm. Cô ta lạnh lùng buông một câu, "Tết đi tinh." Chuyện bắt nguồn từ cuộc trò chuyện cách đây một giờ, khi thảo luận về chuyện làm tình, Trần Gia Sơn thú nhận mình vẫn là một tờ giấy trắng. Nghe vậy, Diệp Minh Châu chẳng chút kiêng nể mà chế giễu anh ta thậm tệ. Không dừng lại ở đó, cô ta còn phát hiện Trần Gia Sơn, dù chưa từng trải nghiệm, lại dễ dàng có phản ứng trước những lời nói đùa của mình. Từ đó, cô ta đặt cho anh ta biệt danh Tết đi tinh, kẻ vừa ngây thơ, vừa dễ hứng tình. Cô ta lúc ấy nói xong liền rời đi. May mắn là không quay lại tát anh ta thêm mấy cái vào mặt. Trần Gia Sơn cảm thấy chính mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Nhanh như vậy đã bị cô đội cho cái mũ lớn như thế. Thật sự oan uổng vô cùng. Cô Minh Châu, anh ta vội vàng giải thích cho bản thân. Tôi không phải gặp ai cũng như vậy. Vậy anh gặp ai sẽ như vậy? Diệp Minh Châu trừng mắt nhìn, câu nói này mang theo ý trách móc mà trả lại anh ta. Câu hỏi làm Trần Gia Sơn á khẩu, không nói được lời nào. Anh ta không thể trả lời rằng chỉ với cô ta mới như vậy. Vì thế anh ta chọn cách im lặng, nhưng Diệp Minh Châu chẳng hề có chút hứng thú với anh ta. Cô ta đi tới chiếc bàn gỗ tử đàn dưới đỉnh hóng gió, ngồi xuống và hỏi, sao chỉ có mình anh tới? Anh Tĩnh Sinh và Thẩm Tường Ý đâu? Không biết, Trần Gia Sơn đáp, anh Sinh bảo tôi tới trước để bầu bạn với cô. Ai cần anh bầu bạn? Diệp Minh Châu nói với vẻ chán ghét. Vậy anh Tĩnh Sinh rốt cuộc khi nào mới tới? Cô ta hỏi, tôi cũng không biết. Anh ta đáp, sao cái gì anh cũng không biết vậy? Diệp Minh Châu khó chịu ra mặt. Đột nhiên, cô ta nghĩ ra một cách. Nếu không anh gọi điện thoại hỏi thử đi. Ý đồ quá rõ ràng. Cô ta không dám hỏi trực tiếp, nên đẩy việc cho Trần Gia Sơn. Anh ta hơi do dự. Việc này không tiện lắm. Anh Sinh không thích bị người khác thúc giục. Nghe vậy, Diệp Minh Châu đành bỏ ý định, vừa thất vọng vừa bực bội mà thở dài. Trần Gia Sơn liếc nhìn cô ta. Cô ta đang ngồi trên ghế, dáng vẻ không mấy thoải mái. Đôi giày cao gót không ngừng chạm xuống đất, tay thì nghịch điện thoại. Anh ta có thể nhận ra, cô ta lạnh đến mức phát run, đôi chân luôn rung nhẹ. So với lúc mới đến tối nay, đã khá hơn nhiều. Nhưng dù có mặc quần tất đen, lớp tất ấy vẫn mỏng, lộ ra màu da. Cô ta khép chân lại, cố gắng sưởi ấm theo cách đó. Trần Gia Sơn lập tức cởi áo khoác dài trên người, một chiếc áo khoác kiểu dáng thoải mái, tiến tới trước mặt cô ta, đặt áo lên đùi cô, đắp tạm một chút đi, sẽ ấm hơn một chút. Lấy ra, Diệp Minh Châu lập tức bắt lấy chiếc áo, đừng làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của tôi. Lần này, Trần Gia Sơn không nhắc lại chuyện thấp khớp để nói đùa, mà đổi cách khác. Anh Sinh chắc là chưa đến đâu, đợi anh ấy tới rồi cô đẹp cũng không muộn. Cô ta trang điểm lộng lẫy như vậy, chẳng phải là để Hạ Tĩnh Sinh nhìn sao? Câu nói ấy quả nhiên khiến Diệp Minh Châu dao động. Cô ta ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng ngẩng cằm lên, làm bộ như miễn cưỡng. Được thôi, cô ta dùng áo khoác của Trần Gia Sơn quấn kín chân mình. Nhưng trời lạnh đến chết mất. Đầu óc cô ta đúng là có vấn đề. Mùa đông còn đi nướng BBQ, sao không đổi thành hoạt động trong nhà cho ấm? Anh làm sao biết anh Tĩnh Sinh chưa đến được? Cô ta nhanh chóng bắt được trọng điểm. Trần Gia Sơn khựng lại, nuốt một ngụm rồi đáp. Anh Sinh bận lắm, quả thực rất bận. Bận ở bên Thẩm Tường Ý thì làm sao không bận cho được. Chỉ cần Thẩm Tường Ý xuất hiện, Hạ Tĩnh Sinh thậm chí có thể không dự họp. Huống hồ gì, Hồng Môn Yến, đêm nay, chắc anh ấy còn lười không muốn tới. Nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra, sợ làm Diệp Minh Châu thất vọng. Mà một khi cô thất vọng bỏ đi, đêm nay anh ta xem như uổng công. May mắn là thần kinh của cô ta không mấy nhạy cảm, không truy hỏi thêm, đơn giản cho rằng Hạ Tĩnh Sinh bận công việc. Nhờ chiếc áo khoác, cô ta cuối cùng cũng không thấy lạnh. Tiếp tục nghịch điện thoại, Trần Gia Sơn quay lại bếp nướng, vừa chỉnh lại than củi, vừa sắp xếp xiên nướng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Minh Châu. Khi đang nhìn đến nhập thần, Diệp Minh Châu bỗng đặt mạnh điện thoại lên bàn, quay đầu nhìn anh ta. Trần Gia Sơn nhạy bén nhận ra, ngay trước khi ánh mắt cô ta chạm tới, anh ta đã vội vàng thu hồi ánh nhìn, cúi đầu làm như đang bận rộn. Ngay sau đó, cô ta hỏi, Trần Gia Sơn, tôi hỏi anh, giữa tôi và Thẩm Tường Ý, ai đẹp hơn? Vấn đề này, Trần Gia Sơn nhớ rõ cô ta từng hỏi một lần, nhưng anh ta vẫn không chút do dự trả lời như cũ. Cô đẹp hơn, lần trước, cô ta không tin câu trả lời này, nhưng lần này lại khác. Cô ta lập tức đứng dậy, cởi áo khoác của anh ta, bước đến trước mặt anh ta, tự tin phô diễn bản thân và hỏi đầy tâm ý, cụ thể hơn. Đẹp hơn ở điểm nào? Đôi mắt, cô ta chớp đôi mắt to được trang điểm kỹ lưỡng. Hàng mi giả cong vút, ánh mắt long lanh như pha lê. Trần Gia Sơn cuối cùng có thể đường hoàng nhìn chằm chằm cô ta. Đẹp, anh ta đáp thành thật. Cái mũi, đẹp, thế còn miệng. Ánh mắt anh ta chuyển đến đôi môi cô ta. Đôi môi hồng như trái anh đào. Căng mọng, bóng mịn, đường nét rõ ràng, nhất định cũng rất mềm. Anh ta nuốt nước bọt. Ánh mắt không rời, sao anh không trả lời? Miệng tôi không đẹp sao? Anh ta vẫn im lặng. Không lẽ miệng tôi không bằng Thẩm Tường Ý? Trần Gia Sơn, cô ta nổi giận, lớn tiếng gọi anh ta. Trong lúc cô ta mở miệng chuẩn bị tiếp tục trách mắng, Trần Gia Sơn đột ngột tiến tới, cúi xuống và áp môi mình lên môi cô ta. Cách chương.